siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 919, một quyền một hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngô Đế cay đắng lắc đầu, không biết Trần Ngô kính bị trực tiếp nổ nát không có tạo tác dụng. Người chính mình cũng không biết là tình huống thế nào, vậy làm sao không thử một lần nữa. Đại Nhật Thần Đế vội la lên, Trần Ngô Đế lườm hắn một cái. Người cho rằng ta đế linh gen có đến có thể sao? Mỗi một điểm đều là máu là nước mắt, mất đi điểm này, ta cũng không biết muốn lúc nào mới bổ trở về, nơi nào có thể như vậy trà đạp ta, lại không phải lôi ma đế tên ngu ngốc kia. Đại Nhật Thần Đế biết mình là nôn nóng bên dưới nói lỡ, cũng liền không tiếp tục nói nữa. Là hai loại khả năng tính, một loại là Trần Ngô kính lực đàn hồi lượng đối với hắn vô hiệu, còn có một khả năng tính chính là sức mạnh của hắn thực sự quá mạnh, vượt qua Trần Ngô kính cực hạn chịu đựng. Tựu là một bì gân, người kéo càng dài, bắn trở về sức mạnh cũng lại càng lớn, thế nhưng nếu như bì gân kéo đứt đoạn mất, tự nhiên không thể có thể lại đem sức mạnh đàn hồi đi ra ngoài. Ngự nữ đế suy tư nói, ta xem là Trần Ngô kính hiệu quả đối với hắn vô hiệu, đều là mở ra đệ nhất khóa gen đế linh, sức mạnh của hắn không thể có thể đạt đến loại trình độ đó. Đại Nhật Thần Đế nói rằng, nếu như là loại tình huống thứ nhất tương tự thập phân phiền phức Trần Ngô kính lực đối với hắn vô hiệu, như vậy bách hoa ấn cũng có thể sẽ đối với hắn vô hiệu, nếu là như vậy, muốn đánh bại hắn thì càng khó khăn. Ngự nữ đế nói rằng, bách hoa nữ đế nghe vậy lập tức tự tin nói rằng, ta bách hoa ấn cùng Trần Ngô kính không phải nhất hệ sức mạnh, tên kia có thể chống lại Trần Ngô kính đàn hồi, nhưng không hẳn có thể chống được ta bách hoa ấn, lần này liền để ta đi khiêu chiến hắn đi. Lời nói mặc dù nói như vậy, bất quá vẫn là cẩn thận một ít tốt, đế linh gen đều là mọi người khổ cực có đến, không nên tùy tiện liền như vậy trà đạp. Hơn nữa coi như hắn không chống đỡ được bách hoa ấn, theo tốc độ của ngươi cùng sức mạnh, sợ rằng cũng khó dùng bách hoa ấn bắn trúng hắn. Ngự nữ đế nói rằng, ta đây tự mình có biện pháp. Bách hoa nữ đế nói liền phi thân trở lại chính mình linh cơ đảo, hướng về Hàn Sâm linh cơ đảo mà đi. Ngự nữ đế muốn ngăn cản cũng đã không kịp, kêu hai tiếng, bách hoa nữ đế đều chỉ nói làm cho nàng yên tâm, nhưng không có muốn quay đầu ý tứ. Người liền để nàng đi thôi, bách hoa ấn sức mạnh không nghe nói cùng cấp bên trong là cái gì dị linh có thể phá. Bách hoa nếu đi, nói rõ nàng nhất định là chắc chắn. Đại Nhật Thần Đế nhưng là đúng bách hoa nữ đế hoàn toàn tự tin, nói cũng đồng thời đổi tới, nên vì bách hoa nữ đế trợ uy. Đại Nhật Thần Đế gần nhất chính đang đeo đuổi bách hoa nữ đế, chỉ là vẫn không có thu được bách hoa nữ đế lọt mắt xanh, lúc này vừa vặn giúp đỡ bách hoa nữ đế nói chuyện, bác có mấy phần hào cảm. Ngự nữ đế thấy bách hoa nữ đế đã đến Hàn Sâm trước cũng không nói gì nữa. Bách hoa nữ đế, là xếp hạng người thứ 4 bách hoa nữ đế. Không nghĩ tới liền nàng cũng tới khiêu chiến Thái Thượng Hoàng, xem ra Thái Thượng Hoàng tên đã không người không biết không người không hiểu. Xinh đẹp như vậy bách hoa nữ đế, không biết Thái Thượng Hoàng có thể hay không quyết tâm không thương hương tiếc ngọc. Ta xem không được, bách hoa nữ đế đến Hàn Sâm trước nũng nịu nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Hoàng, ngươi vừa nãy cùng Trần Ngô đế chiến một hồi, ta biết ngươi sức mạnh vô địch, bất quá ngươi cũng chỉ là xuất thủ trước chiếm tiện nghi, nếu như thay đổi là ngươi, ngươi dám trước tiên chịu đựng ta một quyền sao? Hàn Sâm đánh giá bách hoa nữ đế, chỉ thấy vóc người của nàng tương đối so ra xinh xắn lanh lợi, dài nhìn rất đẹp, trên người tỏa ra dễ người mùi hoa, hơn nữa trên người tô điểm đóa hoa, nhanh nhẹn một cái hoa bên trong tiên tử, phong tình vạn trùng thập phân mê người. Đừng nói là một quyền, coi như thập quyền cũng là có thể. Hàn Sâm cười tùm tìm nói rằng, nếu ngươi có như thế anh hùng khí phách tốt lắm, liền để ta trước tiên đánh ngươi thập quyền đi. Bách hoa nữ đế trong mắt lộ ra rảo hoạt vẻ, dĩ nhiên thuận miệng tiếp được Hàn Sâm. Một đám dị linh đều là nghe trợn mắt ngoác mồm, đều là đế linh cấp bậc cường giả, nếu là Thái Thượng Hoàng thật sự để bách hoa nữ đế đánh tới thập quyền, coi như thế nào đi nữa cường hãn, sợ rằng cũng vô lực tái chiến. Đương nhiên có thể, bất quá ta để ngươi trước tiên đánh thập quyền, nếu là ngươi vẫn là thắng không được cái kia chung quy phải có chút bàn giao, cũng không thể để ta uổng công chịu đựng ngươi thập quyền chứ. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động, vẫn như cố cười tùm tìm nói rằng. Người đây đám nhân vật, để ta một cái tiểu nữ tử thập quyền, nơi nào còn muốn cái gì bàn giao, nếu là ta thắng không được, đến phiên ngươi đánh ta một quyền là được rồi. Bách hoa nữ đế nhưng là nũng nịu từ chối, không chịu hứa hẹn cái gì. Hàn Sâm nheo mắt lại cười híp mắt nói rằng, vậy ta không phải không công bị thập quyền, đây nhưng là không được. Như vậy đi, ta để ngươi trước tiên đánh thập quyền, nếu ta bị ngươi đánh chết cũng nên cái gì cũng không nói, đó là ta đáng đời. Nếu là ngươi thua rồi, một quyền một hôn, ngươi đánh ta thập quyền, đưa ta 10 cái hôn, ngươi xem như vậy làm sao? Lời vừa nói ra, bách hoa nữ đế xinh đẹp dung nhan cũng là hơi đỏ lên, còn lại dị linh nhưng đều là hoan hô lên. Không thể, đại nhật thần đế nhưng là biến sắc mặt liền vội vàng kêu lên. Hàn Sâm vừa nãy liền nhìn thấy đại nhật thần đế đuổi theo bách hoa nữ đế đồng thời lại đây, liền nhìn ra một chút đầu mối. Hắn nói nếu như vậy, đến cũng không phải thật muốn đùa giỡn bách hoa nữ đế, chủ yếu vẫn là muốn kích thích đại nhật thần đế đánh với hắn một trận, bằng không chờ hắn chiến thắng bách hoa nữ đế sau đó, xếp hạng cũng đã so ra đại nhật thần đế cao, nếu là đại nhật thần đế không chủ động khiêu chiến hắn, hắn cũng là lên mặt ngày thần đế không có biện pháp gì. Bách hoa nữ đế cắn cắn môi, cố gắng tự chấn định hạ xuống, vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Người đường đường đế linh tôn, nói như vậy khinh bạc, không cảm thấy sỉ nhục thân phận của đế tôn à nắm. Không cảm thấy là cái gì sỉ nhục, mỹ nữ người người đều thích, đế tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ, người nếu là chịu đáp ứng một quyền một hôn, đừng nói là thập quyền, coi như là trước tiên đánh trăm quyền cũng được, nếu là không đáp ứng ta là một người thân sĩ, vẫn là có thể để ngươi trước tiên đánh, bất quá nhưng chỉ có thể một quyền. Hàn Sâm cười híp mắt nói rằng, bách hoa nữ đế nhất thời ánh mắt sáng lên, lời này thật chứ, thật sự để ta trước tiên đánh trăm quyền sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Thái Thượng Hoàng đã nói, vậy thì là kim khẩu ngọc ngôn, chỉ cần ngươi đồng ý một quyền một hôn, ta liền để ngươi trước tiên đánh trăm quyền. Hàn Sâm lúc nói chuyện con mắt dư quang quét một bên đại nhật thần đế một chút, chỉ thấy đại nhật thần đế đã gấp như là con kiến trên chảo nóng, hận không thể lập tức xông lên ngăn cản bách hoa nữ đế ứng chiến. Bách hoa nữ đế nhưng là cắn răng một cái, trực tiếp nói. Tốt vậy thì một lời đã định, một quyền một hôn, ngươi muốn cho ta trước tiên đánh trăm quyền, nếu là trăm quyền bên trong đánh bại ngươi, vậy thì là ngươi thua rồi. Đến, Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn khiêu chiến bách hoa nữ đế. Mọi người thấy Hàn Sâm thật sự muốn cho bách hoa nữ đế trước tiên đánh trăm quyền, đều là một mặt kinh ngạc. Đều là đế linh cấp cường giả, để bách hoa nữ đế đánh qua trăm quyền, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được Thái Thượng Hoàng làm sao có khả năng sẽ không bị đánh chết đâu. Đại Nhật Thần Đế tuy rằng đặc biệt lo lắng, sợ bách hoa nữ đế thất thủ bị thiệt thòi, nhưng là Thái Thượng Hoàng lại muốn bách hoa nữ đế trước tiên đánh trăm quyền, điều này cũng thực sự quá ngông cuồng, nhưng là để Đại Nhật Thần Đế trong lúc nhất thời không tiện mở miệng khuyên bách hoa nữ đế. 100 quyền, chỉ nói bách hoa ấn liền đủ để đem hắn tươi sống đè chết, thật là điếc không sợ súng. Đại Nhật Thần Đế hung tợn nghĩ, cách chương.